Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Trung cực nhất chiến. Bạch Sách đứng tại phế tích đỉnh. Lâm Tu khi nhìn đến Bạch Sách sau đó, lông mày có chút chớp chớp, mà trên không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, khi nhìn đến Bạch Sách về sau, thì là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, trước mắt nhìn, Bạch Sách cũng không có cái gì đại sự. Giảng đạo lý, Công Tôn cùng Phùng Bạch hai người, bất kể như thế nào, đó cũng là thấy qua việc đời. Chính là Bạch Sách trước đó cùng Vọng thời điểm chiến đấu. Cho nên, hiện tại cũng không có la to, mà là khẩn trương ở trên không nhìn xem phía dưới hết thảy. Mà phía dưới Lâm Tu, cái kia vốn là mặt không biểu tình mặt, hiện tại thì là xuất hiện một tia kinh ngạc. Bạch Sách lông tóc không tổn hao, bất quá tại sững sờ sau khi, Lâm Tu liền đối với kia đứng tại phế tích đỉnh Bạch Sách âm thanh lạnh lùng nói: coi như không tệ, có tư cách đánh với ta một trận. Bạch Sách không đáp Lâm Tu cái này gốc già, mà là một bên hoạt động cánh tay, một bên nhìn phía dưới Lâm Tu nói: ngươi cái này biến thân, ngược lại là đem ngươi giới tính cũng thay đổi. Rất tốt, bằng không, vẫn là trước đó cái dạng kia. Muốn một mực nghe ngươi nương môn chít chít thanh âm, thật đúng là khó chịu. Bạch Sách một phen, để phía dưới Lâm Tu, lập tức hiển hiện sắc mặt giận dữ. Một giây sau, cái này Lâm Tu liền cắn răng hướng phía Bạch Sách lướt đến. Lần này Bạch Sách cũng không tránh, trên tay xuất hiện lần nữa một trận ngân quang, song phương lần nữa gặp nhau, hai người đều là không có dư thừa nói nhảm. Kia Lâm Tu dẫn đầu huy quyền, cái kia kim sắc mang theo ngân sắc minh văn nắm đấm, trực tiếp nện ở Bạch Sách má trái bên trên. Mà lần này Bạch Sách cũng không có tại bị đánh bay ra ngoài, chỉ bất quá là thân thể méo một chút. Bạch Sách dưới chân cự hoa điện phế tích, chịu không được cỗ này lực lượng khổng lồ, trực tiếp vỡ nát. Cũng tại cái này to lớn phế tích vỡ nát một sát na kia, Bạch Sách kia lóe lên ngân mang nắm đấm, cũng là vung ra, lần này liền cùng trước đó không giống. Trước đó Bạch Sách một quyền kia ngay cả để cái này Lâm Tu động đều không hề động, nhưng là một quyền này trực tiếp đem Lâm Tu thân thể đập bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Tu thân thể tại bay ngược mấy mét sau đó, lập tức ổn định thân hình, giữa không trung lật cái bổ nhào, lần nữa giống giận hướng phía Bạch Sách vọt tới nói: vẫn chưa xong đâu. Tại Lâm Tu vọt tới nháy mắt, Lâm Tu nắm đấm vàng, lần nữa hướng phía Bạch Sách đỉnh đầu đập tới. Đồng thời, lần này Lâm Tu trên thân thể ngân sắc minh văn, quang mang đại thịnh, cái này Lâm Tu ra quyền quỹ tích, để không gian này nháy mắt vặn vẹo biến hình. Bạch Sách cũng không cam chịu yếu thế, tại Lâm Tu nắm tay nện xuống đến trong nháy mắt đó, Bạch Sách trên tay phải ngân mang cũng là xuất hiện. Một giây sau, song phương lần nữa huy quyền đánh trúng mặt của đối phương bộ. Sau đó, hai tiếng nổ mạnh, một cỗ dư ba xuất hiện. Cỗ này nhìn bằng mắt thường nhìn thấy kim ngân sắc dư ba, nháy mắt hướng phía chung quanh lao đi. Mà nguyên bản ở trên không xem trò vui Vô Lượng Quán đám người, có mấy vị căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp bị cái này dư ba quét trúng, nháy mắt hôi phi yên diệt. Tại cái này dư ba xuất hiện một sát na kia, Bạch Sách liền hướng phía dưới cực tốc rơi xuống, mà Lâm Tu thì là hướng phía không trung bắn ngược mà đi. Khi Bạch Sách thân thể sau khi rơi xuống đất, mặt đất đầu tiên là một trận bình tĩnh. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên trầm đục từ địa tâm truyền đến, chấn trong lòng mọi người tóc thẳng rung động. Sau đó, cái này cự hoa điện mặt đất, tựa như mặt nước bị đầu nhập vào cự thạch. Toàn bộ mặt đất dùng cự hoa điện làm trung tâm, hướng phía chung quanh xuất hiện gợn sóng, gợn sóng. Gợn sóng chỗ đến, để mặt đất kiến trúc nháy mắt vỡ nát, mà ở trên không Lâm Tu, thân thể thì là cực tốc hướng phía không trung lao đi. Đồng thời, Lâm Tu thân thể tại cấp tốc bay ngược trung, đường đi đều là để không gian kia thừa nhận không ngừng. Vặn vẹo, biến hình, cuối cùng, phù một tiếng, Lâm Tu thân thể trực tiếp đâm rách không gian, bay ngược tiến không gian bên trong. Bất quá, khổng lồ như vậy ngập trời ba động, chỉ tiếp tục 3 giây đồng hồ, Bạch Sách thân thể liền từ kia ba động trong lòng đất trực tiếp lướt đi, mà kia bị nện tiến không gian bên trong Lâm Tu, cũng là từ không gian chung xuất hiện lần nữa. Lúc này bầu trời tại ù ù tiếng vọng, lần này xuất hiện 2 người, ngược lại là không có tại động thủ. Bạch Sách đứng tại phía dưới phế tích, nhìn qua không trung Lâm Tu, mà Lâm Tu thì là ở trên không nhìn xuống Bạch Sách. 2 người từ mặt ngoài đến xem, cũng không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng là chung quanh nơi này quan chiến đám người này thì là đã bị kinh hãi cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Cái này mẹ nó cũng quá kéo đi. Đây con mẹ nó đến tột cùng là cái gì cấp bậc chiến đấu a? Một cái bị đánh vào địa tâm, kia to lớn ba động, gợn sóng, cơ hồ đem cái này nửa cái thành kiến trúc toàn bộ đều phá hủy hầu như không còn. Mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là bởi vì bị đánh bay tốc độ quá nhanh, không gian không chịu nổi lực lượng như vậy, trực tiếp bị nện tiến không gian chung. Cái này, đây chính là cao cấp nhất trình độ chiến đấu sao? Tất cả mọi người ở đây cũng không phải là không có thấy qua việc đời người. Ngược lại, ở đây khán giả, cảnh tượng hoành tráng kia gặp nhiều, nhưng là loại này, thật đúng là lần thứ nhất gặp. Đặc biệt là, 2 người kia, nhìn, giống như cũng còn không có xuất lực. Đồng thời, vừa rồi kia vô cùng kinh khủng cảnh tượng, kỳ thật chẳng qua là 2 người này, một người một quyền tạo thành. Bạch Sách đứng tại phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, mà Lâm Tu đứng tại chỗ cao cũng đồng dạng hoàn hảo không chút tổn hại. 2 người cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Mấy giây sau, kia Lâm Tu đột nhiên nhếch miệng lên, nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói, ta thật lâu đều không có trải qua chiến đấu như vậy. So sánh với mà nói, cùng cái khác loại kia động một chút lại dùng thánh tính, động một chút lại dùng kia nhìn óng ánh vô cùng chiêu thức người, ta càng thích cùng ngươi dạng này quyền quyền đến thịt người chiến đấu. Ở phía dưới ngửa đầu không lên tiếng Bạch Sách, đang nghe câu nói này về sau, thì là khẽ nói, ta vẫn tốt chứ. Bạch Sách câu nói này, để kia không trung Lâm Tu khẽ giật mình. Một giây sau, cái này Lâm Tu liền nhíu mày nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là đánh với ta còn chưa đủ tận hứng sao? Còn không có để ngươi sử xuất toàn lực sao? Bạch Sách ở phía dưới hơi lỏng vai nói, vẫn tốt chứ, ngươi so những người khác là rất mạnh, xem như ta trước mắt đụng phải người mạnh nhất, vẫn tương đối kích thích. Cái này Lâm Tu khẽ giật mình, vừa định phát tác, chỉ bất quá, cuối cùng nhưng không có nổi giận, mà là nhếch miệng lên, nhìn phía dưới khi Bạch Sách nói, ngươi thật đúng là cái có ý tứ người, nếu như không phải chúng ta song phương lập trường khác biệt, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Bạch Sách đối với cái này không thể phủ nhận, chỉ là khẽ gật đầu nói, có lẽ vậy. Mà cũng tại Bạch Sách sau khi nói xong, kia không trung Lâm Tu thì là cắn răng một cái. Một giây sau, hồng hộc một tiếng, Lâm Tu 2 mắt từ kim đồng biến thành màu vỏ quýt, như liệt hỏa đều từ trong ánh mắt xông ra. Lâm Tu trên thân đây vốn là ngân sắc minh văn, thì cùng con ngươi đồng dạng, cũng là xuất hiện màu vỏ quýt hỏa diễm. Lúc này Lâm Tu phảng phất thiên thần hạ phàm. Không trung Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người khi nhìn đến dạng này Lâm Tu về sau, một mặt kinh hãi nuốt ngụm nước bọt, sau đó liền tranh thủ thời gian nhìn về phía dưới Bạch Sách. Bạch Sách nơi này cũng phát sinh một tia biến hóa cũng không lớn, duy nhất biến hóa địa phương là Bạch Sách cả cánh tay phải cánh tay đã đều biến thành óng ánh ngân sắc. Song phương biến cố bất thình lình này để chung quanh lúc đầu nhìn mộng đám người nháy mắt lấy lại tinh thần, trung cực nhất chiến muốn tới. Một giây sau, ở trên không người xem, mặc kệ là Vô Lượng Quán người cũng tốt, vẫn là Công Liêu Phùng Bạch cũng được, đều trong nháy mắt này một mặt hoảng sợ hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Dừng ở đây, Bạch Sách, một trận gầm thét từ trên cao như lôi đình đồng dạng vang lên. Kia chạy trốn tất cả mọi người đang nghe thanh âm này về sau, lập tức trở về đầu nhìn lại, liền thấy kia Lâm Tu như thiên thần hạ phàm, từ trên cao toàn thân bốc lên liệt diễm, hướng phía dưới Bạch Sách phóng đi, như một viên thiên thạch, trong chốc lát cũng đã đến Bạch Sách trước mặt, mà phía dưới Bạch Sách thì là không có xuất kích, lại xuất hiện như trước đó dáng vẻ, chân trái tiến lên trước, có chút uốn lượn, kia lóe lên óng ánh ngân quang tay phải, bỗng nhiên một quyền vung ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.